Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 176, Khổng Tước Thần Chủ. Khổng Tước nhất tộc, đây là một phương tại thượng giới cường thế vô cùng cổ xưa bá tộc. Vô số tuế nguyệt đến nay, 3.000 châu chưa có người dám trêu chọc, mà Khổng Tước Thần Chủ lại là chấp trưởng Khổng Tước nhất tộc, một tôn tuổi trẻ cự đầu. Về phần vì sao nói tuổi trẻ, bởi vì tôn này cấm kỵ tồn tại mặc dù uy chấn thượng giới, nhưng so sánh những cái kia động một tí sống mấy trăm ngàn năm, thậm chí hơn triệu năm cổ xưa cự đầu, quả thực tuổi trẻ quá nhiều quá nhiều. Nó tuổi nhỏ lúc tài hoa không hiện, bình thản vô cùng, thẳng đến một ngày đột nhiên triển lộ vô địch thiên phú, như bỗng nhiên xẹt qua chân trời sao chổi kịch liệt quật khởi. Cuối cùng đánh bại các lộ thiên kiêu, thuận lợi đăng đỉnh bản tộc thần chủ chi vị. Hắn, bản thân liền là một đoạn vô địch truyền kỳ. Tốt tốt tốt, tốt cái rắm, tại cái này gặp được ngươi cái chết biến thái có thể được không? Thú hải chi chủ bỗng nhiên văng tục. Tôn này thành đạo đã lâu lão giáo chủ nhìn như mãng được một nhóm, kỳ thật so với ai khác đều khôn khéo. Khổng Tước, bản tọa thu con kia lão bọ cạp một khối lớn vô thượng tiên kim, lúc này mới đáp ứng đối với tội huyết một mạch xuất thủ. Tội huyết một mạch mời được ngươi, lại vận dụng cỡ nào bảng giá? Nói nghe một chút, nếu là ra giá đủ cao, bản tọa lập tức phản bội cũng không phải không thể. Chỉ gặp thú hải chi chủ giáng lâm tại Khổng Tước thần chủ đối diện, rắt lớn cuống họng hô, đang bị cấm khu chi chủ giống như là sờ chút đồ chơi, đánh tới vỗ tới thiên hạt giáo chủ, nghe nơi này mặt đều xanh biếc. Mẹ ngươi, thu lão tử tiền còn không làm việc. Không sai. Thú hải chi chủ chính là lấy không đáng tin cậy mà nghe tiếng thượng giới 3.000 châu. Như thế muốn để thú chủ thất vọng, cổ quốc phương diện cũng không cho ta bất luận cái gì thù lao. Chỉ là trùng hợp cổ quốc nhân hoàng là sư đệ ta. Nhân hoàng đứng cổ quốc, ta cái này làm sư huynh dù sao cũng phải giúp đỡ mới là. Khổng Tước thần chủ nghe, kinh ngạc cười nói. Cả hai cũng không bởi vì tạm thời rằng co, mà song song biểu hiện ra khổ đại cừu thâm bộ dáng. Đến bọn họ một bước này, chỉ cần không phải đại đạo chi tranh, kiểu gì cũng sẽ lưu chút thể diện. Chúng ta trải qua vạn kiếp, cuối cùng chứng được giáo chủ. Tuy nói chưa siêu thoát, nhưng vô tai không bệnh sống mấy trăm ngàn năm liền như chơi đùa. Có chuyện gì không thể ngồi xuống thật tốt đàm, không phải như cấp thấp tu sĩ như vậy quyết đấu sinh tử. Suy, Khổng Tước, miệng của ngươi thật đúng là hoàn toàn như trước đây được chặt chẽ. Ngươi vì Khổng Tước nhất tộc, đương đại thần chủ, sư tôn tự nhiên là trong tộc nào đó tôn lão quái vật. Như thế nào lại là cùng cổ quốc nhân hoàng cùng một cái sư tôn? Ngươi không muốn lừa gạt ta. Thú hải chi chủ đối với cái này khịt mũi coi thường. Nó hiển nhiên hiểu lầm gì đó. Ngươi không hiểu. Khổng Tước thần chủ cười lắc đầu. Trong đầu không tên nhớ lại gốc kia thông thiên cây liễu. Tại hắn tuổi nhỏ thời khắc, một giọt hỗn độn thần dịch hoàn toàn thay đổi hắn vận mệnh cây liễu. Tốt, Khổng Tước, không muốn lại nói nhảm. Chúng ta trước làm qua một trận lại nói. Nhìn xem ngươi ngũ sắc thần quang tiến bộ không có. Thú hải chi chủ dần dần có chút không kiên nhẫn. Nó thế nhưng là thu tiền, không giúp lão bọ cạp đem sự tình làm, ngày sau còn thế nào tại 3.000 châu hỗn? Đang có ý này. Mời. Khổng Tước thần chủ hai mắt trong lúc đóng mở, có nồng đậm hào quang năm màu lưu chuyển, vẫy bàn tay lớn một cái, trực tiếp nắm lên một thanh năm màu thần kiếm xông lên tận trời. Vạn thú quyền, chỉ gặp thú hải chi chủ một quyền ném ra, bỗng nhiên có vạn thú bôn đằng dị tượng, thao thiết, đào ngột, chư kiền, tỳ hưu, thậm chí có chân long, chân hoàng hư ảnh xen lẫn trong đó. Mỗi một đạo đại hung hư ảnh đều là mạnh như vậy. Gầm thét đánh ngang mà lên. Hai tôn chạm ngã cảnh đỉnh phong cự đầu vừa mới va chạm, liền lập tức tại cổ quốc cương vực trên không nhấc lên một trận khôn cùng sát kiếp. Chính là thành tựu hư đạo cảnh tồn tại bước vào trong đó. Sơ ý một chút, cũng có khả năng trực tiếp vẫn lạc. Lúc này, tế tự đại điển đã chuẩn bị kết thúc, nhưng cổ quốc một phương cường giả thần kinh lại trước nay chưa từng có cực kỳ kéo căng. Thiên hạt chư giáo mặc dù ngăn lại, nhưng trấn áp tội huyết chủ lực cho tới bây giờ đều không phải cái trước. Kiếm cốc, yêu long đạo môn cái này bốn cái thế lực vượt ngang 10 cái đại châu siêu cấp đại giáo. Từ đầu đến cuối cũng không từng xuất thủ qua. Tứ đại đạo thống đều là nhân tiên đích truyền. Trưởng giáo đều là độn nhất cảnh đại tu sĩ. Phó chủ chạm ngã cảnh lão giáo chủ. Nhất là kiếm cốc, càng là vị kia kiếm tiên đích truyền bên trong đích truyền. Trưởng giáo trực tiếp chính là độn nhất cảnh hậu kỳ đại tu sĩ. Một tay kinh thế kiếm thuật, nhưng tại độn nhất cảnh bên trong xưng hùng. Địch nhân, chưa từng sẽ để cho bọn họ chờ quá lâu. Không thú vị tranh đấu không có chút ý nghĩa nào. Là thời điểm đình chiến. Thiên ngoại truyền đến hừ lạnh một tiếng. Một đạo bóng người áo trắng cầm kiếm mà tới. Áo trắng như tuyết, tay áo bồng bềnh, một người một kiếm ngạo đứng ở giữa thiên địa. Khí tức sắc bén đến cực hạn, như muốn đem vô tận thiên khung đều xuyên phá một cái lỗ thủng. Bạch y kiếm thần sau khi xuất hiện, đông tây hai bên lại đồng thời đi ra hai vị trầm mặc đạo bào nam tử. Một người ống tay áo thêu lên cổ động trời. Một người trước ngực ấn có màu đỏ thiên hỏa, khí tức đã đến trấn áp một châu đáng sợ trình độ. Hai đồng trò xiếc thôi, chư vị, kết thúc trận này tranh chấp đi. Một đầu màu đỏ cự long gào thét mà tới, mỗi một khối vảy rồng đều có mấy trượng lớn nhỏ. Thân rồng cứng cáp thon dài, uốn lượn vạn dặm, như sắt thép trường thành chiếm cứ vào hư không bên trong. Trùng trùng điệp điệp long uy như đại dương, từng đợt tràn ngập giữa thiên địa. Kiếm cốc chi chủ, là phù chân cốc chi chủ, hỏa ân động chi chủ, yêu long đạo môn chi chủ. Có lẽ là không kiên nhẫn một đợt lại một đợt không ngừng nghỉ thăm dò. Tứ đại siêu cấp đại giáo chính trưởng giáo, tứ đại độn nhất cảnh đại tu sĩ, vượt qua bản môn phó chủ trực tiếp xuất thủ. Tứ đại trưởng giáo từ thiên địa tứ cực vây kín mà đến. Bộ pháp nhìn như vô cùng chậm rãi, có thể vẻn vẹn bước ra mấy bước, liền theo bên ngoài mấy trăm ngàn dặm hư không nháy mắt vượt qua đến cổ quốc hoàng đô trên không. Tứ phía mà đứng, tội huyết tranh chấp, hôm nay rốt cục có thể triệt để vẽ lên một cái rừng phù. Áo trắng tung bay kiếm cốc chi chủ. Tôn này kiếm đạo đỉnh cao nhất, danh xưng bất bại cổ xưa cự đầu, cao ở cửu trọng thiên, hờ hững quan sát mặt đất phía trên chúng sinh, lạnh lùng mở miệng nói, nhân hoàng, ngươi còn có cái gì muốn nói? Màu vàng mặt trời trung ương lập cái kia đạo khủng bố bóng người. Tựa hồ gì đó cũng chưa từng nghe được, vẫn tại ngưng tụ toàn bộ tâm thần. Hết sức chuyên chú chủ trì tế tự đại điển, đứng trung ương long đình quá trình tuyệt không thể bị đánh gãy. Nếu không, đem triệt để thất bại trong gang tấc. Chí tôn đạo tràng chi chủ, hai đại băng chủ, khổng tước thần chủ, cổ quốc át chủ bài hẳn là xuất tẫn đi. Còn có thể lại xuất hiện trước đây rực rỡ sao? Độn nhất cảnh đại tu sĩ đã có thể ép ngang một châu. Bây giờ tứ đại độn nhất cảnh đều tới, lại cổ xưa thần thoại cũng đem hạ màn kết thúc. Ai, đáng tiếc nhân hoàng tôn này vô thượng nhân kiệt. Nhìn đến đây, không ít lão giáo chủ cũng không nhịn được mất hết cả hứng thở dài. Mắt thấy một phương vô thượng cổ quốc sụp đổ thực tế quá mức thương cảm. Kiếm cốc chi chủ hiển nhiên biết được nhân hoàng lúc này quẫn cảnh. Căn bản không có khả năng mở miệng trả lời hắn vấn đề. Bất quá hắn cũng không để ý. Như thường tuyên án nói, xem ra ngươi là không lời nào để nói. Như vậy, oanh, oanh, tại đầy trời ánh mắt kinh hãi bên trong, một đạo thần bí thân ảnh thiên ngoại giáng lâm, mạnh mẽ như rồng, khí huyết như đại dương bàng bạc, liền hư không cũng bị hắn vặn vẹo ra mảng lớn gợn sóng. Vô số thần ma hư ảnh còn quấn hắn, cao giọng ngâm sướng tán dương, đem trung ương tôn kia sinh linh tôn lên như là một tôn chí cao thần. Thống lĩnh vạn thần thần bên trong chi vương, kiếm cốc chi chủ lời ấy không khỏi quá mức bá đạo. Xếp bằng ở vô số thần ma trung ương cái kia, đạo thân ảnh già nua, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương chúng sinh dị thường khuôn mặt quen thuộc. Thiên nhân cổ tổ, thái cổ lục đại thiên nhân bên trong cây còn lại quả to tồn tại. Trước đây không lâu, vừa mới lực áp chiến tộc đại đế một tòa vô thượng tấm bia to. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN